Bạn đang nghe sách nói bản quyền Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim, tác giả John Gray, người dịch Nguyễn Thanh Nhàn, qua giọng đọc của trạm trưởng Ngọc Quý, kỹ thuật âm thanh Đình Đoàn. Cuốn sách thuộc tủ sách kỹ năng phát triển bản thân của Bizbook. Bản thu thanh được phát hành độc quyền trên kênh trạm dừng 1080. Chương 3. Đàn ông giữ kín những bí mật trong khi phụ nữ rất thích bày tỏ. Một trong những sự khác biệt lớn nhất giữa đàn ông và đàn bà là cách họ đối đầu với những căng thẳng. Đàn ông thường tập trung những suy nghĩ, trong khi phụ nữ lại rất thích đề cập đến những vấn đề nhạy cảm. Lúc này, cảm nhận của đàn ông cơ bản khác so với phụ nữ. Anh ta cảm thấy phấn chấn hơn khi giải quyết được những vấn đề, trong khi phụ nữ sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi họ được giải bày tâm sự. Những xung đột lớn dần lên gây ra những xích mích không cần thiết, như là sự không hiểu nhau và sự không bằng lòng lẫn nhau trong các mối quan hệ của họ. Hãy nhìn vào một ví dụ rất thông thường. Khi Thơm trở về nhà, anh muốn được nghỉ ngơi và trút bỏ căng thẳng bằng cách yên tĩnh đọc báo. Anh căng thẳng bởi những rắc rối trong ngày không được giải quyết và muốn giảm bớt áp lực bằng cách quên chúng đi. Mary, vợ của anh, cũng muốn có thời gian thư giãn sau một ngày làm việc đầy căng thẳng. Tuy nhiên, cô lại thư giãn bằng cách tâm sự những rắc rối gây bực tức trong ngày. Sự ức chế dần dần được hình thành và những cơn bực dọc bắt đầu xuất hiện. Thơm thì tập trung suy nghĩ, còn Mary thì nói rất nhiều. Cô cảm thấy chuyện của mình không được chồng quan tâm. Họ không chịu hiểu nhau và giữa họ ngày càng có khoảng cách. Bạn có thể dễ dàng nhận ra trường hợp này bởi vì đây là một trong rất nhiều ví dụ về sự bất hòa giữa đàn ông và đàn bà. Vấn đề không phải là Thơm và Mary thích như vậy, mà nó nằm ngay trong hầu hết các mối quan hệ hàng ngày của họ. Việc giải quyết những bất đồng giữa Thơm và Mary không phụ thuộc vào việc họ yêu nhau nhiều như thế nào. Vấn đề ở đây là họ hiểu về sự khác biệt giới tính nhiều hay ít. Thực tế cho thấy, phụ nữ cảm thấy thoải mái hơn khi nói ra những vấn đề làm họ căng thẳng. Còn Thơm thì tiếp tục nghĩ rằng Mary nói quá nhiều và anh không muốn nghe thêm nữa. Mary không biết rằng Thơm đọc báo để tâm trạng thoải mái hơn. Bởi vậy, Mary cảm thấy bị bỏ rơi và mờ nhạt đối với anh trong lúc này. Cô ấy khăng khăng cố lôi anh vào cuộc khi mà Thơm không hề muốn. Có hai điểm khác biệt có thể giải quyết. Thứ nhất là cần hiểu rằng đàn ông và đàn bà đối mặt với những căng thẳng như thế nào. Hãy quan sát cuộc sống của người sao hỏa và người sao kim lần nữa để gom góp những bí mật về phụ nữ và đàn ông. Người sao hỏa và sao kim đối đầu với căng thẳng. Khi người sao hỏa gặp phải rắc rối, anh ta không bao giờ nói về rắc rối đang làm phiền mình. Anh sẽ không bao giờ để người khác gánh vác rắc rối của mình, trừ phi sự giúp đỡ của bạn bè là cần thiết để giải quyết khó khăn đó. Thay vào đó, anh ta trở nên trầm lặng và nấu mình trong kén để tự vấn về rắc rối đó. Anh vắt óc để tìm hướng giải quyết. Khi đã tìm ra được lối thoát cho rắc rối đó, anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều và trở về trạng thái bình thường. Nếu không tìm được cách giải quyết thích hợp, thì anh ta sẽ làm mọi thứ để quên đi vấn đề đó, như đọc sách báo hay chơi một trò chơi. Bằng cách giải trí này, anh tạm quên đi những rắc rối gây căng thẳng trong ngày. Dần dần, anh cảm thấy thoải mái và thư giãn. Thực tế, nếu căng thẳng quá lớn, anh ta sẽ chú tâm vào những việc có tính thách thức, thậm chí còn cao hơn, như đua xe, thi tài trong một trận đấu hay là leo lên một ngọn núi cao. Để cảm thấy dễ chịu hơn, người sao hỏa nấu mình trong kén để tự vấn về rắc rối của mình. Khi người sao kim gặp rắc rối hay bị căng thẳng bởi công việc hàng ngày, cô sẽ tìm đến một ai đó để giảm bớt căng thẳng, người mà cô cảm thấy tin tưởng, và sau đó kể lể chi tiết về những khó khăn trong ngày mà cô gặp phải. Khi người sao kim chia sẻ ý nghĩ của mình, họ ngập tràn trong xúc động và ngay lập tức họ sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Đây là cách mà người sao kim thường làm. Người sao kim cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có ai đó sẻ chia những vấn đề cùng họ. Người sao kim coi việc bộc bạch tâm sự của mình với người khác là dấu hiệu của tình yêu và là sự tin tưởng, chứ không phải là một gánh nặng. Họ không cảm thấy xấu hổ về những vấn đề của mình. Cái tôi cá nhân trong họ không bị lệ thuộc vào việc người khác nhìn nhận họ có đủ năng lực, trình độ hay không, mà bị phụ thuộc vào những mối quan hệ tình cảm. Họ dám công khai chia sẻ những suy nghĩ về những gì đang làm mình thất vọng, hoang mang và mệt mỏi. Người sao Kim sẽ cảm thấy khá hơn khi cô ấy có những người bạn tốt, người mà cô ấy có thể sẻ chia những suy nghĩ và giúp cô ấy giải quyết vấn đề. Còn người sao Hỏa thì lại cảm thấy phấn chấn hơn khi anh ta tự giải quyết được vấn đề của mình. Đây là bí quyết để tâm hồn thư thái và vẫn được áp dụng cho tới ngày nay. Tìm cảm giác khuây khỏa trong kén. Khi đàn ông bị căng thẳng đầu óc, anh ta sẽ thu mình với những suy nghĩ riêng và tập trung giải quyết rắc rối. Thông thường, anh tập trung vào vấn đề khẩn cấp hoặc vấn đề khó khăn nhất. Anh ta sẽ tập trung giải quyết khó khăn và tạm thời gác bỏ những việc khác. Những chuyện khác đều trở nên lu mờ. Những lúc như vậy, anh ta trở nên xa cách, lơ đãng, không nhiệt tình và còn làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ khác. Ví dụ, khi trò chuyện với anh ta ở nhà, dường như chỉ có 5% ý nghĩ của anh là dành cho mối quan hệ đó, trong khi 95% còn lại tiếp tục hoạt động cực lực cho những suy nghĩ về vấn đề mà anh đang quan tâm. Anh ta không ý thức được việc làm của mình là bởi vì anh ta đang tập trung giải quyết vấn đề khác, hy vọng tìm được giải pháp tốt hơn. Càng căng thẳng, anh ta càng bị hút hồn vào công việc mà mình đang làm. Những lúc như vậy, anh không thể để tâm và quan tâm tới vợ như thường lệ. Những suy nghĩ của anh bị vây hãm từ trước mà không thể thoát ra. Tuy nhiên, nếu anh tìm được giải pháp, anh sẽ cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều, tự mình bước ra khỏi kén và ngay lập tức lại sẵn sàng cho mối quan hệ thường nhật. Tuy nhiên, nếu không tìm ra cách giải quyết thì anh vẫn tiếp tục mắc kẹt trong chiếc kén đó. Để thoát khỏi bế tắc, anh cần phải giải quyết dần dần bằng việc đọc báo, xem tivi, tự lái xe đi dạo hay là tập thể dục, theo dõi một trận bóng, chơi bóng rổ và nhiều hoạt động khác nữa. Lúc đầu, bất kỳ hoạt động giải trí nào cũng mang tính chất tích cực vì chúng chỉ đòi hỏi 5% suy nghĩ. Chúng có thể hỗ trợ anh tạm quên vấn đề lớn và thoát khỏi bế tắc. Nhưng ngày hôm sau, anh lại quay lại với trọng tâm của vấn đề và hy vọng lần này nó có thể giải quyết triệt để. Hãy xem xét kỹ một vài ví dụ sau. Jim thường đọc báo để quên đi những vướng mắc mà anh gặp phải. Khi đọc báo, dường như anh lãng quên mọi thứ. Chỉ với 5% suy nghĩ tách xa khỏi vấn đề chính, anh bắt đầu hình thành những quan điểm và tìm hướng giải quyết cho toàn bộ vướng mắc khác của cuộc sống thường nhật. Dần dần, tâm trí của anh càng tập trung cao độ với những vấn đề được cập nhật và anh quên đi chính bản thân mình. Bằng cách này, anh thực hiện bước chuyển dịch trọng tâm của vấn đề là công việc hiện tại sang vấn đề chung của thế giới xung quanh, việc mà anh không phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Quá trình này khiến anh thư giãn đầu óc, tránh xa những vấn đề cấp thiết của công việc để có thể quay trở lại quan tâm đến vợ và gia đình mình. Thơm theo dõi một trận bóng đá để giảm bớt căng thẳng và tìm cảm giác thư thái trong tâm hồn. Từ đó, cố gắng giải quyết những vấn đề của bản thân thông qua việc xem những môn thể thao anh thích. Nó có thể tác động gián tiếp bằng cách giúp anh tìm ra giải pháp thông qua cách chơi. Khi đội bóng của anh cổ vũ thắng, anh cảm nhận được sự thành công. Nếu đội bóng đó thua thì anh cảm thấy buồn chán. Ở bất kỳ trường hợp nào, anh cũng thoát khỏi những rắc rối thực sự của mình. Đối với Thơm và những người đàn ông khác, họ có thể thoát khỏi những căng thẳng không tránh được trong cuộc sống bằng cách xem các sự kiện thể thao, vấn đề tin tức hoặc là xem phim. Chúng giúp đàn ông thoát khỏi căng thẳng mà họ gặp trong cuộc sống của mình. Phản ứng của phụ nữ với chiếc kén của chồng. Khi đàn ông cuộn mình trong chiếc kén, anh ta không còn sức để chú ý đến sự có mặt của bạn đời mà lẽ ra cô xứng đáng được nhận. Còn cô thì khó có thể chấp nhận anh những lúc như vậy, bởi vì cô không biết chồng mình đang căng thẳng như thế nào. Nếu anh trở về nhà và kể về những rắc rối anh không giải quyết được thì cô sẽ cảm thấy thương anh. Nhưng thay vào đó, anh lại không nói gì với cô, bởi vậy cô cảm thấy anh đang lờ mình đi. Có thể cô biết anh đang gặp rắc rối nhưng lại kết luận sai lầm rằng anh không còn quan tâm đến mình nữa, bởi anh không trò chuyện gì với cô hết. Thông thường, phụ nữ không hiểu đàn ông đương đầu với căng thẳng như thế nào. Họ mong đợi chồng của mình mở lòng và chia sẻ về tất cả những vướng mắc của anh. Đây là cách mà phụ nữ thường làm. Khi đàn ông trốn trong kén, phụ nữ sẽ phẫn nộ cho rằng chồng mình không cởi mở. Cô cảm thấy bị tổn thương khi chồng mình đọc báo hoặc là đi ra ngoài chơi thể thao và lờ cô đi. Mong đợi người đàn ông đang trốn trong chiếc kén của mình ngay lập tức mở lòng, đáp lời và thể hiện sự yêu thương là điều không thực tế, cũng giống như mong đợi phụ nữ đang trong trạng thái thất vọng phải ngay lập tức bình tĩnh và cư xử thấu tình đạt lý vậy. Mong đợi đàn ông luôn bày tỏ tình cảm của mình, cũng như hy vọng phụ nữ luôn có lý trí và logic là điều sai lầm. Khi người sao hỏa thu mình trong chiếc kén, họ có xu hướng quên rằng bạn bè của họ có thể cũng đang gặp rắc rối. Bản năng nói với bạn rằng trước khi quan tâm đến người khác, bạn phải chăm sóc chính mình đã. Khi phụ nữ thấy đàn ông cư xử như vậy, cô thường bày tỏ sự phẫn nộ, uất ức. Phụ nữ đòi hỏi sự đồng tình ủng hộ của chồng bằng một giọng như ra lệnh, như thể cô phải đấu tranh để bảo vệ quyền lợi đối với người đàn ông thờ ơ kia. Nếu nhớ ra đàn ông đến từ sao hỏa, phụ nữ có thể coi phản ứng của anh ta khi đối mặt với căng thẳng là cơ chế hoạt động của não bộ hơn là cách anh ta cảm nhận về mình. Nhờ đó, cô có thể cùng chung sức với anh để đạt được mục đích thay vì chống lại anh. Mặt khác, đàn ông thường không nhận thức được họ đang giữ khoảng cách với vợ như thế nào khi họ tập trung suy nghĩ. Đàn ông cố gắng chui vào kén để không ảnh hưởng đến vợ mình. Anh cảm thấy bị thương hại khi vợ mình thờ ơ và quên đi vai trò của mình. Hãy nhớ rằng phụ nữ đến từ sao kim. Điều đó sẽ giúp các ông chồng hiểu hơn và quý trọng hơn những cảm nhận và sự không hài lòng của vợ đối với chồng lúc này. Nếu không hiểu được những phản ứng có cơ sở của vợ, người chồng sẽ cố bảo vệ cho ý kiến của mình. Chính vì thế mà họ hay xung khắc. Có 5 sự bất đồng quan điểm thường gặp. 1. Khi người vợ nói rằng anh không nghe em nói sao, thì người chồng lại đáp: em nói như vậy là có ý gì? Anh không nghe em nói, nhưng anh có thể nhắc lại em đã nói những gì. Khi người chồng chui vào kén, anh ta vẫn có thể tập trung 5% trí não để lắng nghe vợ mình đang nói gì. Anh lý luận rằng lắng nghe 5% chính là đã lắng nghe. Nhưng mà điều người vợ yêu cầu ở chồng là phải tập trung 95% còn lại để nghe cô. 2. Khi người vợ nói: em cảm giác như anh không có ở đây vậy, thì người chồng trả lời: em nói vậy ý là sao? Rõ ràng là anh đang ở đây, em không thấy à? Anh ta nghĩ rằng nếu như anh ta đang ở đây thì sao vợ mình lại nói rằng anh không có ở đây. Tuy nhiên, điều người vợ cần là sự quan tâm và chăm sóc thật sự của người chồng. Đó mới là điều cô thật sự mong muốn. 3. Khi người vợ nói: anh chẳng quan tâm gì em cả, thì người chồng trả lời: tất nhiên là anh quan tâm đến em rồi, tại sao em lại nghĩ như vậy trong khi anh đang cố gắng giải quyết công việc. Người chồng lập luận rằng bởi vì anh đang tập trung giải quyết công việc, điều đó có thể sẽ làm cô hài lòng. Đáng lý cô nên biết là anh rất quan tâm cô. Tuy nhiên, cô lại mong nhận được sự quan tâm và chăm sóc trực tiếp của anh. Đó mới là điều cô mong đợi. 4. Khi người vợ nói: em cảm thấy em không là gì của anh, anh ngắt ngang lời cô và đáp: em thật là cả nghĩ, hiển nhiên em rất quan trọng đối với anh. Người chồng nghĩ rằng người vợ cảm thấy cô ấy bị anh bỏ rơi chỉ vì anh đang tập trung đến công việc cần giải quyết. Anh không nhận ra rằng khi anh tập trung vào một vấn đề và lờ đi những vướng mắc của cô, thì người phụ nữ nào cũng sẽ có phản ứng như vậy, bởi họ cảm thấy mình không còn quan trọng. 5. Khi người vợ phàn nàn rằng anh thật vô tâm, anh chỉ quan tâm tới việc của mình thôi, anh đáp: điều đó không tốt hay sao em? Em còn muốn anh phải làm gì để giải quyết vấn đề? Người chồng nghĩ rằng vợ mình quá để bụng và còn đòi hỏi những điều vô lý nữa, trong khi anh đang giải quyết những vấn đề cấp bách hơn. Anh cảm thấy mình không được vợ đánh giá cao. Thêm vào đó, anh cho rằng những suy nghĩ của vợ là không có căn cứ. Thông thường nam giới không nhận biết được rằng mình đang nhanh chóng chuyển từ trạng thái quan tâm thành giữ khoảng cách và thiếu chu đáo. Trong chiếc kén của mình, họ đã định trước cho mình cách giải quyết vấn đề mà không hay biết đến thái độ của người khác đối với mình như thế nào. Để thúc đẩy mối quan hệ giữa nam giới và nữ giới, cần phải hiểu rõ về nhau hơn. Khi người chồng lơ là người vợ, thì người vợ sẽ cảm thấy tủi thân. Người vợ cần hiểu rằng chồng mình đang trải qua những giây phút căng thẳng trong sự trầm tư suy nghĩ. Đây là cách mà anh coi là hết sức hữu hiệu khi sử dụng, nhưng nó lại không làm xoa dịu sự cô đơn trong cô. Những lúc như thế này, cô cần được chia sẻ suy nghĩ với chồng mình. Việc làm này hết sức quan trọng và cần thiết đối với cảm xúc mà anh đã lơ đễnh và không quan tâm. Thay vào đó, anh lại lui vào chiếc kén của mình và không trò chuyện. Người vợ sẽ cảm thấy bị tổn thương nếu cô không nhận thấy mình được thấu hiểu và cảm thông. Tự thổ lộ là phương pháp giảm bớt căng thẳng. Khi phụ nữ bị căng thẳng, thông qua trực giác, cô cảm thấy cần phải chia sẻ những suy nghĩ của mình về tất cả những việc có tác động tới cảm xúc của cô. Khi bắt đầu nói, cô không nhấn mạnh tầm quan trọng của bất kỳ một vấn đề nào. Nếu cô buồn phiền, cô cũng buồn về tất cả mọi vấn đề, từ việc nhỏ cho tới lớn. Cô không tìm giải pháp ngay lập tức, mà trước hết cô tìm kiếm sự giải khuây bằng cách thổ lộ những cảm xúc của mình để mong được thấu hiểu. Bằng cách giải bày tâm sự cùng người khác, cô sẽ có cảm giác khuây khỏa hơn. Khi căng thẳng, đàn ông thường có khuynh hướng tập trung giải quyết rắc rối và quên đi các vấn đề khác, trong khi phụ nữ lại có xu hướng cởi mở và quan tâm đến mọi vấn đề. Bằng cách chia sẻ các vấn đề có liên quan mà không tập trung vào một vấn đề cụ thể nào cả, cô ấy có cảm giác thoải mái hơn. Thông qua việc khám phá cảm xúc, cô sẽ ý thức được vấn đề nào thật sự đang gây khó chịu cho mình. Từ đó, cô không còn hoang mang nữa. Để thoải mái hơn, phụ nữ thường nói về những chuyện đã qua, những vấn đề trong tương lai lại hay tiềm ẩn, thậm chí cả những vấn đề họ bế tắc. Càng nói và khám phá, họ càng cảm thấy thoải mái. Đó là cách mà nhiều phụ nữ áp dụng. Mong đợi họ làm khác đi, tức là từ chối những gì thuộc về bản chất của họ. Khi phụ nữ căng thẳng, cô tìm cách giải khuây bằng việc trò chuyện rất nhiều, rất chi tiết về tất cả những vấn đề có liên quan. Dần dần, cô cảm thấy được lắng nghe và sự căng thẳng tự nhiên biến mất. Sau khi nói hết một vấn đề, cô sẽ dừng lại và chuyển sang chủ đề tiếp theo. Theo cách này, cô tiếp tục nói về những rắc rối, lo lắng, thất vọng và bực tức. Những vấn đề này thường không có một trật tự hay logic nào cả. Nếu như cô cảm thấy không được thấu hiểu, cô sẽ mở rộng vấn đề và có thể trở nên phiền muộn hơn với nhiều vướng mắc hơn nữa. Khi đàn ông bị mắc kẹt trong kén, anh ta cần để tâm tới vấn đề nhỏ để có thể lãng quên rắc rối lớn. Trong khi đó, phụ nữ nếu cảm thấy không được lắng nghe, lại cần nói chuyện về nhiều vấn đề khác nhau để khuây khỏa, để quên đi những cảm giác đau đớn của riêng mình. Đôi khi cô ấy còn tìm giải pháp cho khó khăn của người khác. Thêm vào đó, cô còn cảm thấy khuây khỏa qua việc trò chuyện với bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Dù nói về những vấn đề của mình hay người khác, thì đó cũng là những phản ứng tự nhiên và lành mạnh để người sau kim đương đầu với sự căng thẳng. Đàn ông phản ứng như thế nào khi phụ nữ cần chia sẻ? Khi phụ nữ kể về những khó khăn, đàn ông thường tỏ ra phản đối và nghĩ rằng cô nói chuyện với anh vì cô cho rằng anh phải chịu trách nhiệm về việc đó. Càng nhiều rắc rối, anh càng nghĩ mình bị quở trách nhiều hơn. Anh không biết rằng cô nói ra chỉ để cảm thấy dễ chịu hơn. Đàn ông không biết là chỉ cần lắng nghe thì phụ nữ sẽ đánh giá rất cao anh ta rồi. Người sao hỏa nói ra vướng mắc của mình chỉ có hai lý do: hoặc là khiển trách ai đó, hoặc tìm kiếm lời khuyên. Bởi vậy, nếu phụ nữ thực sự buồn phiền, đàn ông sẽ nghĩ rằng cô đang trách anh. Nếu như cô phiền muộn ở mức độ vừa phải, anh sẽ nghĩ là cô cần lời khuyên của mình. Nếu anh nghĩ là cô cần xin lời khuyên từ mình, anh sẽ đội chiếc mũ của ngài giải quyết vào xử lý rắc rối của cô. Nếu anh nghĩ là cô đang trách mình, anh sẽ rút kiếm ra để tự vệ. Trong cả hai trường hợp, anh đều khó có thể thực sự lắng nghe cô. Nếu anh đề xuất giải pháp mà cô vẫn tiếp tục đề cập tới những vướng mắc khác, sau khi đưa ra hai hoặc ba phương hướng giải quyết, anh trông đợi rằng cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Lý do cho hành động này chính là người sao hỏa cảm thấy dễ chịu hơn khi tìm ra giải pháp, miễn là họ được nhờ vả để đưa ra cách giải quyết vấn đề. Nếu cô không thoải mái hơn, anh sẽ cho rằng giải pháp của mình bị từ chối và cho rằng mình không được đánh giá cao. Trường hợp còn lại, khi đàn ông cảm thấy mình bị tấn công, anh ta sẽ tìm cách tự vệ ngay lập tức. Anh nghĩ nếu mình thanh minh thì cô sẽ ngừng trách anh. Anh càng tự vệ thì càng buồn phiền. Anh không nhận thấy rằng cô không cần anh thanh minh. Cô cần được anh chia sẻ suy nghĩ và để cho cô nói ra suy nghĩ của mình. Nếu anh không tỉnh táo để nghe vợ nói, thì một lúc sau cô sẽ phàn nàn về chính anh, rồi nhanh chóng chuyển sang các chủ đề khác nữa. Đàn ông đặc biệt nản chí khi người phụ nữ nói về những đề tài mà anh chẳng có liên quan gì. Ví dụ, khi phụ nữ bị căng thẳng, cô sẽ than phiền: em không được trả mức lương xứng đáng cho công việc này. Cô Louise của em ngày một ốm nặng, mỗi năm cô lại yếu đi. Nhà mình không đủ rộng. Thời tiết mùa này hanh khô quá, khi nào trời sẽ mưa nhỉ? Chúng ta rút quá nhiều tiền trong tài khoản rồi. Phụ nữ có thể sẽ phàn nàn như ví dụ trên đây, và xem đó là cách bày tỏ sự quan tâm, sự ngán ngẩm cũng như là thất vọng của mình. Có thể cô không biết phải làm gì để giải quyết những vướng mắc đó, nhưng để khuây khỏa, cô ấy cần nói về chúng. Cô cảm thấy được ủng hộ nếu người nghe có liên quan tới những vấn đề đó. Tuy nhiên, cô sẽ bực tức với người làm bạn đời của mình, trừ phi anh ta hiểu rằng cô cần được bày tỏ về những vấn đề mà cô gặp phải. Rồi sau đó, cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đàn ông cũng trở nên thiếu kiên nhẫn khi phụ nữ trình bày quá chi tiết rắc rối của mình. Anh ta sẽ lầm tưởng rằng khi đàn bà trình bày chi tiết như vậy, có nghĩa là chúng đều quan trọng và anh buộc phải tìm giải pháp cho những khó khăn này. Anh đấu tranh để tìm ra sự tương quan giữa chúng và trở nên thiếu kiên nhẫn. Lại một lần nữa, anh không nhận thấy rằng cô không quan tâm tới giải pháp, mà là sự chú tâm và thấu hiểu của anh. Thêm vào đó, sự lắng nghe là rất khó đối với đàn ông, bởi vì anh ta lập luận sai lầm rằng đây là một trật tự logic, trong khi cô lại tùy tiện chuyển từ vấn đề này sang vấn đề khác. Sau khi cô chia sẻ 3 hoặc 4 chủ đề như vậy, anh sẽ thấy bực tức và bối rối trong việc cố gắng tìm ra mối liên quan logic giữa các vấn đề đó. Một lý do khác khiến đàn ông không chịu lắng nghe là anh ta đang đi tìm điểm mấu chốt của vấn đề. Anh không thể đưa ra giải pháp cho tới khi nắm được kết quả. Cô càng đưa ra nhiều chi tiết, anh càng tức giận. Nếu anh nhận ra cô chỉ cần nói ra để cảm thấy khuây khỏa, sự tức giận của anh sẽ giảm xuống. Nếu nhớ được rằng việc nói ra những chi tiết đó sẽ giúp cô cảm thấy được giải tỏa, anh sẽ thoải mái hơn. Đàn ông thấy mãn nguyện khi tìm ra giải pháp cho một vấn đề, trong khi đàn bà lại cảm thấy thoải mái thông qua việc kể chi tiết các rắc rối của mình. Những gì phụ nữ có thể làm để giúp đàn ông thấy dễ chịu hơn là để cho anh ta biết trước kết quả của câu chuyện rồi quay lại kể chi tiết, tránh để anh ta phải chờ đợi. Phụ nữ thường thích được chờ đợi, được hy vọng, bởi nó mang lại rất nhiều cảm xúc cho câu chuyện. Những người phụ nữ thường cảm kích trước công việc xây dựng câu chuyện, nhưng đàn ông lại rất dễ nổi cáu. Mức độ không hiểu phụ nữ của một người đàn ông chính là mức độ anh ta sẽ đối phó với cô như thế nào khi cô tiếp tục trình bày như vậy. Nếu biết cách làm cho cô vừa lòng cũng như ủng hộ cô, anh sẽ khám phá ra rằng việc lắng nghe không quá khó như anh nghĩ. Điều quan trọng là nếu cô nhắc nhở anh rằng mình chỉ muốn kể khó khăn của mình với anh và anh không cần phải nghĩ ra giải pháp nào cả, như vậy anh có thể thoải mái và lắng nghe tốt hơn. Người sao hỏa và người sao kim tìm thấy hòa bình. Người sao hỏa và sao kim chung sống với nhau trong hòa thuận bởi vì họ tôn trọng những điểm khác biệt của nhau. Người sao hỏa học được cách tôn trọng người sao kim và hiểu cô chia sẻ khó khăn chỉ để cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thậm chí nếu không có gì để nói, chỉ cần lắng nghe là anh cũng đã giúp người sao kim nhiều rồi. Người sao kim cũng biết cách học hỏi để tôn trọng người sao hỏa khi họ cần thu mình lại để đương đầu với căng thẳng. Cái kén của người sao hỏa hay những lúc trầm tư suy nghĩ không còn huyền bí, hay là nguyên nhân của sự cảnh giác không cần thiết nữa. Người sao hỏa học được những gì? Người sao hỏa nhận thấy khi họ cảm thấy bị người sao kim tấn công, trách mắng hay phê bình, thì điều đó cũng chỉ là tạm thời. Người sao kim sẽ nhanh chóng cảm thấy dễ chịu, rồi trở nên biết đánh giá và cũng như biết chấp nhận. Bằng cách lắng nghe, người sao hỏa sẽ hiểu người sao kim được lợi gì khi chia sẻ về khó khăn của họ. Người sao hỏa tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Cuối cùng, anh cũng hiểu rằng người sao kim cần nói về vướng mắc của mình, chứ không phải vì anh đang làm cô thất vọng. Thêm vào đó, anh sẽ hiểu được rằng một khi người sao kim cảm thấy mình được lắng nghe, cô sẽ không đắm chìm vào những rắc rối của mình nữa và trở nên rất tích cực. Nhờ nhận thức được điều này, người sao hỏa đã có thể lắng nghe mà không cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề giúp cô ấy. Nhiều người đàn ông và cả đàn bà rất cẩn thận khi đề cập tới rắc rối của mình. bởi họ chưa có kinh nghiệm hàn gắn những tổn thương sau cuộc trò chuyện. Họ không biết rằng phụ nữ khi cảm thấy được lắng nghe sẽ mau chóng thay đổi. Họ cảm thấy thoải mái hơn và sẽ duy trì thái độ tích cực. Nói chung, họ cảm thấy một người phụ nữ, có thể là mẹ họ, khi không cảm thấy được lắng nghe sẽ tiếp tục chìm đắm vào những rắc rối của mình như thế nào. Trường hợp này xảy ra đối với những phụ nữ khi họ cảm thấy không được quan tâm hoặc lời nói của họ không có trọng lượng trong một thời gian dài. Tuy nhiên thực tế, phụ nữ cảm thấy mình bị bỏ rơi chứ không phải vì muốn nói ra những vấn đề đó. Sau khi người sao hỏa học được cách lắng nghe, họ sửng sốt khi khám phá ra một điều. Họ bắt đầu nhận ra rằng việc lắng nghe người sao kim bộc bạch có thể giúp chính họ bước ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình, giống như việc xem tin tức trên TV hoặc đọc được một bài báo vậy. Tương tự, nếu đàn ông học được cách lắng nghe mà không cảm thấy có lỗi hoặc là chịu trách nhiệm, thì việc lắng nghe trở nên quá dễ dàng. Khi đàn ông lắng nghe, anh ta sẽ nhận thấy lắng nghe là một cách tuyệt vời để quên đi mọi rắc rối trong ngày của chính mình, đồng thời giúp người bạn đời thấy thỏa mãn. Nhưng khi anh bị căng thẳng thật sự, anh có thể giấu mình trong kén và khó lòng thoát khỏi tình trạng đó qua các hình thức tiêu khiển như xem tin tức hoặc xem thể thao. Người sao kim học được gì? Người sao kim cảm thấy thoải mái khi họ hiểu rằng khi người sao hỏa trầm tư suy nghĩ không phải là dấu hiệu anh ta vô tâm đối với cô. Họ học cách chấp nhận anh lúc đó, bởi vì anh đang phải trải qua sự căng thẳng về tinh thần. Người sao kim không bị xúc phạm khi người sao hỏa sao lãng. Khi người sao kim nói và người sao hỏa trong tình trạng không còn sáng suốt, cô sẽ dừng lại đúng lúc và chờ đợi anh chú ý đến mình. Sau đó cô lại tiếp tục nói. Cô hiểu đôi khi rất khó để anh thể hiện sự quan tâm đầy đủ với cô. Người sao kim khám phá ra rằng người sao hỏa sẽ vui vẻ định hướng lại sự quan tâm của mình khi người sao kim yêu cầu sự quan tâm đó với thái độ nhẹ nhàng và chấp nhận. Khi người sao hỏa giấu mình trong kén, người sao kim cũng không dằn vặt mình. Họ đã học được rằng đây không phải là lúc để nói chuyện thân mật, mà nên tán gẫu với bạn bè, cùng nhau đi mua sắm hoặc vui chơi. Khi người sao hỏa cảm thấy được yêu và được chấp nhận, người sao kim cũng nhận ra rằng người sao hỏa sẽ nhanh chóng vượt qua những lúc trầm tư suy nghĩ và chui ra khỏi cái kén của anh ta. Chương 4. Làm thế nào để động viên người khác giới? Nhiều thế kỷ trước khi người sao hỏa và sao kim sống bên nhau, họ quả thực hạnh phúc khi sống trong những thế giới riêng biệt. Rồi một ngày nọ, mọi thứ thay đổi. Người sao hỏa và sao kim sống tách biệt trong thế giới của riêng mình và cuộc sống của họ bất thình lình trở nên tẻ nhạt. Đó là nguyên do, là động lực đưa họ đến với nhau. Ngày nay, nắm được bí mật của sự chuyển đổi này sẽ giúp cho chúng ta nhận biết được động lực khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. Nhờ nhận thức mới mẻ này, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để giúp đỡ người bạn đời của mình, cũng như tiếp nhận sự cảm thông từ họ. Khi bạn gặp khó khăn và trong những thời điểm căng thẳng, hãy quay ngược thời gian để nhìn nhận những gì đã qua. Khi người sao hỏa cảm thấy chán nản, ai nấy trên hành tinh này đều rời bỏ thành phố để trốn vào chiếc kén của mình một thời gian. Họ bị mắc kẹt và không thể thoát ra được cho đến một ngày. Một người sao hỏa tình cờ nhìn thấy người sao kim xinh đẹp qua kính viễn vọng. Anh vội nhường kính cho các bạn. Vẻ đẹp kiều diễm của người sao kim đã gợi cảm hứng cho người sao hỏa và sự phiền muộn bỗng chốc tiêu tan. Bỗng nhiên họ cảm thấy mình cần thiết cho một ai đó. Họ bước ra khỏi chiếc kén và bắt tay chế tạo một đội tàu vũ trụ để bay tới gặp người sao kim. Khi đó, người sao kim cũng đang cảm thấy thất vọng. Để khuây khỏa hơn, họ tập trung lại tâm sự với nhau những rắc rối của mình. Nhưng điều đó dường như không giúp được họ bớt muộn phiền. Họ chán nản trong một thời gian dài, cho đến khi nhờ trực giác hay sức tưởng tượng, họ cảm nhận được sự mạnh mẽ và kỳ diệu của người sao hỏa, những người đang vượt vũ trụ để đến với họ bằng tình yêu, sự quan tâm và cả sự đồng tình. Bất ngờ, những người sao kim cảm thấy được yêu thương, sự buồn phiền tan biến và họ trở nên hạnh phúc. Họ chuẩn bị tinh thần đến với người sao hỏa. Bí quyết tạo động lực thúc đẩy mối quan hệ vẫn tiếp tục được áp dụng. Nam giới có động lực và sẵn sàng giúp đỡ khi họ cảm thấy có người cần đến họ. Thiếu vắng cảm giác đó, anh ta sẽ dần trở nên thụ động và thờ ơ. Mỗi ngày trôi qua, anh càng giảm bớt động lực để trao tặng. Ngược lại, khi được tin tưởng và đánh giá cao, anh càng cố gắng hết mình để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi và càng trao đi nhiều hơn. Như người sao Kim trước đây, phụ nữ có động lực và sẵn sàng hành động khi họ cảm thấy mình được yêu thương. Thiếu vắng cảm giác được yêu thương, cô cảm thấy mình bị ép buộc gắn với trách nhiệm và mệt mỏi vì phải trao tặng quá nhiều. Ngược lại, khi cảm thấy được quan tâm và được đề cao, cô sẽ thấy thỏa mãn và có thể trao tặng nhiều hơn. Khi người con trai yêu một người con gái. Một người con trai yêu một người con gái cũng giống như điều đã xảy ra khi người sao Hỏa phát hiện ra người sao Kim bị kẹt trong chiếc kén và không thể tìm ra nguồn cơn phiền muộn của mình. Chàng trai ngắm nhìn bầu trời qua kính viễn vọng như bị sét đánh. Từ giây phút này, cuộc sống của người sao Hỏa đã thay đổi vĩnh viễn. Anh thoáng nhận ra một vẻ đẹp yêu kiều và thanh tú qua kính viễn vọng. Người sao Hỏa đã khám phá ra người sao Kim. Cơ thể anh râm ran như ngồi trên lửa khi nhìn thấy người sao Kim. Đó là lần đầu tiên trong đời anh biết quan tâm đến người khác hơn là quan tâm đến chính bản thân mình. Từ những giây phút thoáng qua, anh cảm thấy cuộc đời anh mang một ý nghĩa mới, sự phiền muộn tan biến. Người sao Hỏa có một triết lý sống về sự thắng thua. Tôi muốn chiến thắng, tôi không quan tâm đến ai đó bị thất bại. Chừng nào mà người sao Hỏa còn quan tâm đến chính mình thì triết lý sống này còn hiệu quả. Triết lý này còn đúng qua nhiều thế kỷ, nhưng đến ngày nay triết lý này cần thay đổi. Đặt bản thân lên hàng đầu không còn làm họ thỏa mãn. Khi yêu, người sao Hỏa muốn người sao Kim cũng giành chiến thắng như chính bản thân họ. Ta thấy triết lý cạnh tranh của người sao Hỏa ngày càng lan tỏa trong phần lớn các môn thể thao ngày nay. Ví dụ như trận tennis, tôi không chỉ muốn mình chiến thắng mà còn muốn đối phương thua mình bằng cách gây khó dễ cho anh ta khi đáp trả những cú đánh của tôi. Tôi muốn chiến thắng khi đối phương thua cuộc. Phần lớn quan điểm này của người sao Hỏa đều có vai trò nhất định trong cuộc sống. Tuy nhiên, triết lý về sự thắng thua lại trở nên có hại trong mối quan hệ của người đã trưởng thành. Nếu như tôi tìm cách đáp ứng những yêu cầu, những đòi hỏi của mình mà bạn đời phải trả giá, hẳn chúng tôi phải trải qua sự bất hạnh, giận hờn và cả những xung đột. Bí quyết để tạo nên mối quan hệ thành công là cho phép cả hai người cùng chiến thắng. Sự hấp dẫn trái ngược. Lần đầu tiên người sao Hỏa yêu, anh trao kính viễn vọng cho hết thảy anh em của mình. Họ nhanh chóng rũ bỏ muộn phiền. Họ bắt đầu yêu người sao Kim và quan tâm người sao Kim nhiều như quan tâm đến chính mình. Vẻ đẹp huyền bí và mới lạ của người sao Kim đã thu hút người sao Hỏa. Những khác biệt giữa họ càng khiến người sao Hỏa chú ý. Người sao Hỏa khô khan thì người sao Kim tươi mát. Người sao Hỏa góc cạnh thì người sao Kim tròn trịa. Người sao Hỏa bình thản thì người sao Kim lại nồng hậu, ấm áp. Thật hoàn hảo và kỳ diệu, sự bất đồng giữa họ dường như bù trừ cho nhau. Người sao Kim giao tiếp rõ ràng qua một ngôn ngữ bằng trực giác. Em cần anh, sinh lực mạnh mẽ của anh có thể mang lại hạnh phúc cho em. Cùng nhau, chúng ta có thể sống trong niềm hạnh phúc tuyệt vời. Lời mời gọi này là động lực và truyền cảm hứng cho người sao Hỏa. Nhiều phụ nữ biết cách gửi thông điệp này như một bản năng. Thời điểm bắt đầu mối quan hệ, chỉ bằng một ánh mắt, phụ nữ cũng có thể truyền thông điệp tới nam giới rằng có lẽ anh là người mang lại hạnh phúc cho em. Dần dần, cô gắn kết được mối quan hệ giữa hai người một cách tế nhị. Ánh nhìn của cô đã bật đèn xanh để chàng trai xích lại gần, truyền động lực để anh vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu để khởi đầu tình yêu. Nhưng không may, mối quan hệ được hình thành đó lại kéo theo nhiều rắc rối nảy sinh. Cô không còn gửi thông điệp tới anh mà không biết rằng anh vẫn coi trọng nó. Người sao Hỏa thường có động lực nếu anh nhận thấy mình có khả năng đem lại điều mới mẻ cho người sao Kim. Người sao Hỏa chạy đua để hướng tới một thứ bậc mới trong công cuộc đổi mới. Họ không hài lòng ngay cả với bản thân. Họ tìm cách nâng cao quyền lực và kỹ năng của mình thông qua việc giúp đỡ người khác, đặc biệt là người sao Kim. Họ bắt đầu phát triển một triết lý sống mới, triết lý về sự thắng thua. Họ muốn một thế giới nơi mọi người quan tâm đến họ cũng như quan tâm đến người khác. Tình yêu thúc đẩy người sao Hỏa. Người sao Hỏa đã bắt tay xây dựng đội tàu vũ trụ để đưa họ đến thiên đường của người sao Kim. Họ chưa bao giờ cảm thấy giàu sinh lực đến thế. Chỉ thoáng nhìn thấy người sao Kim, họ bỗng cảm nhận được cảm xúc vị tha lần đầu tiên trong đời. Tương tự như vậy, khi một người đàn ông đang yêu, anh có động lực để tự hoàn thiện mình và biết quan tâm đến người khác. Khi con tim rộng mở, anh cảm thấy tin tưởng bản thân và cảm nhận khả năng mang lại những thay đổi lớn lao. Khi được trao cơ hội để chứng minh những tiềm năng đó, đàn ông liền thể hiện những gì tốt đẹp nhất. Chỉ khi thất bại, anh mới chịu quay lại thói ích kỷ trước kia của mình. Khi một người đàn ông đang yêu, anh ta bắt đầu biết quan tâm đến người khác nhiều như quan tâm đến chính bản thân mình. Bỗng nhiên, anh thoát khỏi những ràng buộc thường khiến anh sống cô đơn và mở lòng trao tặng yêu thương tới người khác. Không vì những lợi ích cá nhân mà xuất phát từ tấm lòng muốn quan tâm tới người khác. Anh xem việc đáp ứng nhu cầu của bạn đời như thể của chính mình. Anh có thể kiên trì đối mặt với bất kỳ gian khổ nào để đem lại hạnh phúc cho người bạn đời, bởi niềm vui của cô cũng là hạnh phúc của anh. Những cuộc đấu tranh của anh trở nên dễ dàng hơn bởi anh được tiếp sức vì một mục đích cao cả. Trước đây, đàn ông cảm thấy thỏa mãn với việc tự phục vụ mình. Nhưng tới giai đoạn trưởng thành thì sự hài lòng đó không còn làm anh thỏa mãn nữa. Để cuộc sống trọn vẹn, anh khởi đầu cuộc sống của mình và lấy tình yêu làm động lực, lấy việc chăm lo cho người khác làm động lực. Đàn ông tự giải phóng mình khỏi sự trì trệ. Mặc dù anh vẫn cần nhận được sự yêu thương, nhưng nhu cầu lớn nhất của anh ta chính là trao tặng tình yêu. Phần lớn nam giới không chỉ khao khát được trao tặng tình yêu, mà họ còn vô cùng thèm muốn được làm điều đó. Vấn đề lớn nhất của họ là họ không biết mình đang để lỡ điều gì. Họ hầu như không thấy cha mình trao đủ yêu thương tới mẹ mình. Kết quả, họ không biết rằng nguyên nhân chính để lấp đầy tình cảm cho một người đàn ông chính là việc trao tặng này. Khi mối quan hệ này thất bại, họ sẽ chán nản và trốn trong chiếc kén của mình. Họ ngừng quan tâm và cũng không biết bản thân quá thất vọng vì đâu. Những lúc như vậy, anh thu mình khỏi các mối quan hệ hoặc ẩn mình trong kén. Anh tự hỏi rằng vì đâu, vì sao anh cứ mãi muộn phiền. Anh không biết rằng việc anh ngừng quan tâm đến người khác là bởi vì anh không cảm nhận được người khác cần mình. Anh không nhận ra rằng việc tìm một ai đó cần đến anh sẽ giúp anh rũ sạch mọi buồn phiền và tìm được động lực cho bản thân. Đàn ông sẽ chết dần khi không có ai cần tới họ. Khi đàn ông thấy bản thân mình không mang lại những thay đổi tích cực đối với cuộc đời của ai đó, anh sẽ cảm thấy khó có thể tiếp tục chăm lo cho cuộc đời của mình và những mối quan hệ khác. Thật khó để sống hướng khởi khi không ai cần tới. Để tìm được động lực sống, anh ta cần được động viên, tin tưởng và chấp nhận. Đàn ông sẽ chết dần khi không ai cần tới họ. Khi người con gái yêu thương một chàng trai. Phụ nữ yêu một người đàn ông tương tự như điều xảy ra khi người sao Kim cổ xưa tin rằng những người sao Hỏa đang đến với họ. Họ từng mơ thấy một đội tàu vũ trụ từ thiên đường sẽ hạ cánh và mang những người sao Hỏa khỏe mạnh với đầy tình yêu đến với họ. Những con người này không cần sự nuôi dưỡng, thay vào đó họ muốn quan tâm và chăm sóc những người sao Kim. Người sao Hỏa rất nhiệt tình và họ bị vẻ đẹp, văn hóa của người sao Kim truyền cảm hứng. Người sao Hỏa nhận thấy rằng quyền năng và năng lực của họ là vô nghĩa khi không có ai để phục vụ. Những con người kỳ diệu và đáng ngưỡng mộ đó đã tìm thấy sự an nhiên và nguồn cảm hứng khi hứa hẹn sẽ chăm sóc, làm hài lòng người sao Kim. Thật là kỳ diệu. Người sao Kim cũng có những giấc mơ tương tự và mau chóng rũ bỏ muộn phiền. Những nhận thức giúp biến đổi người sao Kim chính là niềm tin rằng người sao Hỏa đang đến để giúp họ. Người sao Kim phiền muộn vì họ cảm thấy mình bị cô lập và đơn độc. Muốn thoát khỏi tình trạng này, họ cần có sức mạnh của tình yêu. Phần lớn nam giới không nhận thức được việc phụ nữ cảm thấy được giúp đỡ từ một người biết quan tâm đến họ quan trọng như thế nào. Phụ nữ thấy mình hạnh phúc khi mà họ tin rằng nhu cầu của họ sẽ được đáp ứng. Khi phụ nữ thất vọng, bị căng thẳng, nhầm lẫn, kiệt sức, điều cô ấy cần nhất là người đồng hành giản dị. Cô cần cảm thấy không còn cô đơn và cảm giác được yêu thương. Sự cảm thông, thấu hiểu, quyền lực và cả tình yêu thương đồng hành suốt một chặng đường dài để hỗ trợ cô đánh giá đúng và cảm kích trước sự giúp đỡ của anh. Nam giới lại không nhận thấy điều này bởi bản năng của người sao hỏa mách họ rằng cô lập là cách tốt nhất mỗi khi buồn bực. Bởi vậy, khi phụ nữ căng thẳng, người đàn ông thường né tránh và để cô một mình. Hoặc nếu ở lại, anh sẽ khiến cho rắc rối trở nên nghiêm trọng hơn khi cố gắng giúp cô tìm giải pháp. Với bản năng của mình, anh không nhận ra sự gần gũi thân mật và chia sẻ quan trọng với cô như thế nào. Điều cô ấy cần nhất chỉ là có ai đó lắng nghe mình. Bằng việc chia sẻ cảm xúc, cô sẽ nhận ra mình xứng đáng được yêu và nhu cầu của cô được đáp ứng. Sự nghi ngờ và thiếu tin tưởng sẽ tan biến. Cô có xu hướng thích thư giãn một cách tự phát khi nhớ ra mình xứng đáng được yêu thay vì tìm kiếm nó. Cô thả lỏng, trao ít đi và nhận về nhiều hơn. Cô xứng đáng với điều ấy. Cho quá nhiều cũng gây mệt mỏi. Để giải quyết tâm trạng chán nản của mình, người sao kim thường chia sẻ cảm xúc và tâm sự về những vướng mắc của họ với nhau. Sau khi trò chuyện, họ cũng tìm ra nguyên nhân gây căng thẳng. Họ mệt mỏi với việc lúc nào cũng trao tặng. Họ luôn bực mình vì cảm giác phải chịu trách nhiệm với người khác. Họ muốn nghỉ ngơi và được quan tâm dù chỉ trong chốc lát. Họ mệt mỏi vì phải chia sẻ mọi điều với người khác. Họ không còn hài lòng với vai trò là những vị thánh tử vì đạo và sống vì người khác nữa. Trên sao kim, họ cũng tuân theo triết lý sống thắng thua. Tôi thua để anh có thể chiến thắng. Chừng nào mọi người còn hy sinh vì người khác thì họ còn được quan tâm. Nhưng sau hàng thế kỷ hy sinh như vậy, người sao kim đã mệt mỏi với việc phải chia sẻ mọi thứ. Họ sẵn sàng sống cho triết lý thắng thua. Tương tự như thế, phụ nữ ngày nay cũng chán ngán với việc họ luôn trao đi. Họ muốn được nghỉ ngơi, muốn có thời gian để khám phá bản thân, có thời gian để quan tâm đến chính họ trước hết. Họ muốn có một ai đó làm chỗ dựa tinh thần, một ai đó mà họ không phải quan tâm, chăm sóc. Người sao hỏa phù hợp với mong muốn này nhất. Về điểm này thì đàn ông sao hỏa phải học cách trao tặng, trong khi đàn bà sao kim phải sẵn sàng học cách tiếp nhận. Sau nhiều thế kỷ, đàn bà sao kim và đàn ông sao hỏa đã đạt được bước tiến quan trọng trong quá trình tiến hóa của mình. Đàn bà sao kim cần học cách tiếp nhận, trong lúc đàn ông sao hỏa cũng đang học được cách trao đi. Điều này cũng giống như sự thay đổi chung diễn ra ở phụ nữ và nam giới khi họ trưởng thành. Trước đó, phụ nữ luôn sẵn sàng hy sinh và uốn nắn bản thân để đáp ứng nhu cầu của bạn đời. Còn đàn ông chỉ quan tâm nhiều đến bản thân mình và không hiểu được nhu cầu của người khác. Khi trưởng thành, phụ nữ nhận ra mình đã từ bỏ bản thân để làm vừa lòng bạn đời như thế nào. Còn đàn ông thì lúc này mới nhận ra mình đã có thể cư xử tốt hơn và tôn trọng người khác hơn. Khi trưởng thành, đàn ông học được rằng có lẽ nên từ bỏ bớt cái tôi của mình và thay đổi lớn lao chính là dù trao đi nhưng anh vẫn thành công. Tương tự, khi trưởng thành, phụ nữ cũng học được phương thức mới để trao đi và thay đổi chính cô, là học cách điều chỉnh giới hạn để có thể nhận về điều mình muốn, ngừng đổ lỗi. Khi phụ nữ nhận ra mình đã trao đi quá nhiều, cô có xu hướng đổ lỗi cho bạn đời về nỗi bất hạnh của mình. Cô cảm thấy thật bất công khi trao đi nhiều hơn nhận về. Mặc dù không nhận được những gì xứng đáng, nhưng để có những cải thiện trong mối quan hệ của mình, phụ nữ cũng cần nhận thấy rằng bản thân cũng có một phần trách nhiệm với vấn đề đó. Khi một phụ nữ trao đi quá nhiều, cô không nên đổ lỗi cho chồng. Tương tự, đàn ông ít trao đi cũng không nên trách cứ bạn đời vì đã tiêu cực, không chịu tiếp nhận anh. Trong cả hai trường hợp, việc đổ lỗi chẳng giúp ích được gì. Thấu hiểu, tin tưởng, thông cảm, chấp nhận và ủng hộ mới là cách giải quyết tốt nhất thay vì đổ lỗi cho bạn đời. Khi tình huống này xảy ra, thay vì đổ lỗi cho vợ vì đã phẫn nộ, đàn ông có thể cảm thông và hỗ trợ vợ ngay cả khi cô ấy không yêu cầu. Hãy lắng nghe ngay, dù ban đầu lời tâm sự đó có vẻ như chê trách và hãy giúp cô ấy tin tưởng, cởi mở với mình bằng cách làm việc gì đó để thể hiện sự quan tâm của mình. Thay vì trách móc chồng ít trao đi, phụ nữ có thể chấp nhận và tha thứ cho những nhược điểm của anh ta, đặc biệt là khi anh ta làm cho cô thất vọng. Hãy tin tưởng rằng anh ta muốn trao đi nhiều hơn, ngay cả khi anh ta không thể hiện sự giúp đỡ của mình. Hãy khuyến khích anh ấy trao đi nhiều hơn bằng cách đánh giá cao những gì anh ấy đã làm được và tiếp tục yêu cầu sự ủng hộ. Điều chỉnh và tôn trọng giới hạn của nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phụ nữ cần nhận ra giới hạn của mình khi liên tục trao đi. Thay vì mong người chồng đáp lại, phụ nữ cần điều chỉnh mức độ chấp nhận của mình. Hãy cân nhắc ví dụ. Jim, 39 tuổi, và vợ Susan, 41 tuổi, khi họ đến văn phòng tư vấn, Susan muốn ly dị. Cô giải thích rằng mình đã nhượng bộ hơn rất nhiều so với chồng trong suốt 12 năm và không thể trao thêm nữa. Cô đổ lỗi cho Jim vì tính thờ ơ, ích kỷ, độc đoán và không lãng mạn. Susan nói cô không còn gì để trao đi và sẵn sàng rời bỏ chồng. Jim thuyết phục cô đến với liệu pháp trị liệu tâm lý, nhưng vợ anh nghi ngờ phương pháp này. Trong vòng 6 tháng, họ đã hoàn thành 3 bước để hàn gắn mối quan hệ. Bây giờ họ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với 3 đứa con. Bước 1, động lực. Tôi đã giải thích với Jim rằng vợ anh đã trải qua 12 năm nhẫn nhịn sự bất bình. Nếu anh muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của mình, anh sẽ phải lắng nghe cô thật nhiều, tạo động lực để cô duy trì cuộc hôn nhân này. Trong 6 buổi trao đổi đầu tiên cùng nhau, tôi khuyến khích Susan chia sẻ cảm xúc của mình và giúp Jim kiên nhẫn để hiểu được cảm xúc tiêu cực đó. Đây là phần khó khăn nhất trong quá trình hàn gắn. Khi anh sẵn sàng lắng nghe tâm tư và những nhu cầu không được thỏa mãn của vợ, Jim trở nên tích cực và tự tin thay đổi những điểm cần thiết để duy trì tình yêu này. Trước khi Susan tìm được động lực duy trì mối quan hệ này, cô cần thấy rằng Jim đã cảm nhận được tâm tư của cô. Đây là bước đầu tiên sau khi Susan cảm thấy được thấu hiểu, họ có thể tiến tới bước tiếp theo. Bước 2, trách nhiệm. Bước thứ 2 là chịu trách nhiệm. Jim cần chịu trách nhiệm vì không ủng hộ vợ, và Susan cũng phải chịu trách nhiệm vì đã không định ra những giới hạn với chồng. Jim xin lỗi vì đã làm cho vợ tổn thương. Susan nhận ra rằng khi chồng vượt qua giới hạn và cư xử với cô một cách thiếu tôn trọng, như quát tháo, cáu kỉnh, bác bỏ yêu cầu và không tôn trọng tình cảm của vợ, là vì cô đã không định ra những giới hạn với chồng. Mặc dù cô không cần lời xin lỗi, nhưng cô vẫn phải thừa nhận trách nhiệm của mình trong vấn đề này. Khi cô dần dần chấp nhận rằng mình không có khả năng để định ra giới hạn và xu hướng trao đi nhiều hơn nhận của cô, đã góp phần làm nghiêm trọng hơn vấn đề giữa hai vợ chồng. Susan có thể còn cho nhiều hơn nữa. Việc chịu trách nhiệm về vấn đề của mình là điều cần thiết để giảm cơn giận dữ. Bằng cách này, cả hai đã có được động lực để học những phương thức mới trong việc ủng hộ nhau thông qua việc tôn trọng các giới hạn. Bước 3, thực hành. Về phía Jim, anh cần học cách tôn trọng những giới hạn của vợ, trong khi Susan cần học cách thiết lập chúng. Cả hai đều cần phải học cách làm thế nào để bày tỏ cảm xúc thật của mình với thái độ tôn trọng lẫn nhau. Họ đồng ý tiến hành bước thứ 3 này để thực hiện việc đề ra và tôn trọng những giới hạn, cho dù biết rằng một lúc nào đó họ có thể mắc sai lầm. Và việc cả hai có thể mắc sai lầm sẽ giúp họ cảm thấy an toàn trong lúc thực hành. Sau đây là một vài ví dụ về những gì họ đã học và luyện tập được. Susan luyện cách nói: em không thích cách anh nói chuyện, hãy thôi quát tháo, nếu không em sẽ ra khỏi phòng. Sau khi rời khỏi phòng một vài phút, cô ấy không cần làm thêm điều gì nữa. Khi Jim yêu cầu cô ấy làm một việc khiến cô bực mình, cô cần học cách nói: không, em cần nghỉ ngơi, hoặc không, hôm nay em rất bận. Cô sẽ nhận thấy anh ta quan tâm tới cô hơn vì anh ta đã hiểu rằng cô bận và cảm thấy mệt mỏi như thế nào. Khi Susan nói với Jim rằng cô muốn đi du lịch và anh trả lời anh quá bận, Susan nói cô sẽ đi một mình. Tất nhiên, anh ta sẽ phải thay đổi kế hoạch làm việc để đi cùng cô. Khi họ đang nói chuyện và Jim ngắt lời cô ấy phải học cách nói: em chưa nói xong, hãy nghe em nói hết đã. Điều đương nhiên là anh ta phải lắng nghe, ít ngắt lời hơn. Nhiệm vụ khó khăn nhất của Susan là học cách đòi hỏi những gì cô muốn. Cô ấy hỏi tôi rằng, tại sao tôi lại phải yêu cầu sau tất cả những gì tôi đã làm cho anh ta? Tôi giải thích rằng, việc mặc cho Jim tự hiểu cô muốn gì không những không thực tế, mà nó còn chính là khúc mắc lớn nhất trong vấn đề của cô. Cô cần phải có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu của chính mình. Thử thách khó nhất đối với Jim là tôn trọng những thay đổi của vợ và không trông chờ cô ấy là một người bạn đời sẵn sàng hy sinh như lúc mới cưới. Anh nhận ra rằng thật khó để cô định ra những giới hạn khi chính anh là người điều chỉnh chúng. Anh hiểu rằng họ sẽ biết tôn trọng nhau hơn khi họ thường xuyên thực hiện điều này. Khi một người đàn ông trải nghiệm những giới hạn, anh ta sẽ có động lực để biết trao đi nhiều hơn. Qua việc tôn trọng giới hạn, anh sẽ chủ động tìm kiếm xem cách cư xử của mình có hiệu quả hay không và dần thay đổi. Phụ nữ nhận ra rằng để được nhận, cô ấy cần tạo ra những giới hạn, rồi sau đó cô sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của người bạn đời và khám phá ra cách thức mới để đòi hỏi và nhận được sự ủng hộ. Khi phụ nữ biết cách tạo ra những giới hạn, nghĩa là cuối cùng cô ấy đã học được cách thư giãn và nhận nhiều hơn. Học cách nhận. Việc định hình giới hạn và học cách nhận về là việc làm rất khó đối với phụ nữ. Nhìn chung, phụ nữ thường lo sợ mình đòi hỏi quá nhiều, rồi sau đó tìm cách thay đổi hoặc từ bỏ những đòi hỏi đó. Việc từ bỏ gây ra nỗi đau lớn nhất, bởi vì trong tiềm thức cô cho rằng mình không xứng đáng để nhận. Niềm tin này đã hình thành và củng cố trong suốt thời thơ ấu, khoảng thời gian mà cô kìm nén những cảm xúc, yêu cầu và mong đợi của mình. Phụ nữ thường cảm thấy tổn thương bởi quan điểm sai lầm rằng mình không xứng đáng được yêu. Khi còn bé, cô đã chứng kiến việc lạm dụng hoặc chính bản thân cô bị lạm dụng, thì cô sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Việc khẳng định giá trị bản thân đối với cô là rất khó. Càng che giấu nội tâm thì cảm giác không xứng đáng này càng khiến cô sợ hãi khi đòi hỏi người khác. Cô cho rằng mình sẽ không được ủng hộ. Chính vì lo sợ không nhận được sự ủng hộ nên cô vô tình không đón nhận sự ủng hộ mà cô cần. Khi đàn ông nhận thấy thông điệp rằng cô không tin anh có thể đáp ứng những nhu cầu đó, thì ngay lập tức anh sẽ cảm thấy bị từ chối. Sự thất vọng và thiếu tin tưởng này sẽ biến những nhu cầu chính đáng của cô thành sự thể hiện thiếu thốn thái quá, tạo ra một thông điệp là cô không tin anh sẽ ủng hộ cô. Trớ trêu thay, đàn ông rất hào hứng khi được người khác cần đến, nhưng trong tình huống này nó lại khiến anh cục hứng. Trong trường hợp này, phụ nữ đã lầm khi cho rằng mong muốn của mình đã bị đàn ông từ chối, trong khi thực chất chính sự thất vọng và thiếu tin tưởng của cô đã gây ra điều đó. Khi không nhận ra đàn ông cần được tin tưởng, thì phụ nữ sẽ rất khó để phân biệt giữa nhu cầu cần thiết thực sự và sự thiếu thốn. Nhu cầu là khi bạn mở lòng yêu cầu người đàn ông giúp đỡ với sự tin tưởng, tin rằng họ sẽ hết lòng dốc sức. Điều này sẽ mang lại cho đàn ông động lực. Tuy nhiên, sự thiếu thốn lại là nhu cầu cần sự ủng hộ một cách tiêu cực, bởi bạn không có lòng tin là mình sẽ nhận được sự ủng hộ đó. Điều đó sẽ đẩy đàn ông ra xa và làm cho họ cảm thấy bị chối bỏ, không được coi trọng. Phụ nữ thường nhầm lẫn nhu cầu của mình với người khác, và cảm giác thất vọng bị bỏ rơi khiến cô cảm thấy thật sự đau đớn. Tin tưởng vào người khác để rồi bị bỏ rơi, lãng quên hoặc lờ đi là điều không hề dễ dàng đối với phụ nữ. Điều đó khiến cô bị tổn thương. Khi đó, nỗi thất vọng càng khiến cô tổn thương sâu sắc, bởi nó chứng minh rằng cô đã đặt niềm tin nhầm chỗ, rằng cô không xứng đáng. Phụ nữ sau Kim học cách cảm thấy mình xứng đáng như thế nào? Qua nhiều thế kỷ, đàn bà sau Kim bù đắp cho nỗi sợ hãi của mình bằng cách quan tâm và đáp ứng nhu cầu của người khác. Họ chỉ biết trao đi, nhưng sâu thẳm họ vẫn cảm thấy mình không xứng đáng được nhận. Vì thế, họ hy vọng rằng khi trao đi, họ sẽ giúp bản thân xứng đáng hơn. Sau nhiều thế kỷ chỉ biết trao đi như vậy, cuối cùng họ nhận ra rằng mình đáng được yêu và ủng hộ. Khi nhìn lại, họ bỗng nhận ra trước đây mình cũng xứng đáng được ủng hộ như vậy. Quá trình hy sinh vì người khác giúp họ biết coi trọng bản thân, Từ đó họ thấy ai cũng xứng đáng được nhận, ai cũng xứng đáng được yêu thương. Cuối cùng, trên trái đất, khi một cô gái học cách đón nhận tình yêu như người mẹ của mình, thì lớn lên cô ấy sẽ luôn cảm thấy mình xứng đáng. Cô sẽ dễ dàng vượt qua được sự ràng buộc phải trao đi quá nhiều như phụ nữ sao Kim. Cô không phải trải qua nỗ lực vượt lên nỗi sợ đó, bởi vì cô thấy bản thân cũng giống với mẹ mình. Nếu người mẹ học được những hiểu biết cần thiết, thì đứa con của bà cũng sẽ học được những hiểu biết này bằng cách quan sát và cảm nhận từ bà. Nếu người mẹ luôn mở lòng đón nhận, thì cô gái cũng sẽ biết cách đón nhận như thế nào. Tuy nhiên, phụ nữ sao Kim lại không có được hình mẫu như vậy, nên họ phải mất hàng nghìn năm để từ bỏ thói quen trao đi. Khi chứng kiến người khác được nhận, họ thấy rằng mình cũng xứng đáng được như thế. Chính vào giây phút kỳ diệu đó, đàn ông sao Hỏa đã trải qua một sự biến đổi và bắt tay xây dựng những con tàu vũ trụ. Khi đàn bà sao Kim sẵn sàng, thì đàn ông sao Hỏa xuất hiện. Khi phụ nữ nhận ra rằng mình xứng đáng được yêu thương, cô sẽ mở lòng với đàn ông. Nhưng sau 10 năm phải trao đi quá nhiều trong hôn nhân, cô nhận ra mình xứng đáng được hưởng nhiều hơn như thế. Bỗng nhiên, cô khép lòng mình lại và không cho đàn ông cơ hội nữa. Có lẽ cô cảm thấy như, tôi đã hy sinh quá nhiều cho anh, nhưng anh lại không nghĩ gì đến tôi. Anh đã nắm trong tay cơ hội, còn tôi xứng đáng được hơn thế. Tôi không thể tin anh được nữa, tôi đã quá mệt mỏi và không còn gì để trao đi. Tôi sẽ không để anh làm tổn thương tôi lần nữa. Tương tự, trong trường hợp này, tôi khẳng định với người phụ nữ rằng trao đi quá nhiều không phải là cách để giúp mối quan hệ tốt đẹp hơn. Người bạn đời sẽ biết trao đi nhiều hơn nếu cô hy sinh ít đi. Người chồng không quan tâm đến mong muốn của vợ là bởi cả hai đang ngủ quên. Khi cô tỉnh giấc và nhận ra mong muốn của mình, anh cũng tỉnh giấc và muốn trao cho cô nhiều hơn. Có thể tiên đoán rằng người bạn đời của phụ nữ sẽ thức giấc khỏi tình trạng bị động và thực sự có những thay đổi theo như mong muốn của vợ. Khi không trao đi quá nhiều, phụ nữ sẽ thấy mình xứng đáng hơn. Đàn ông rời khỏi chiếc kén của mình và bắt tay xây dựng tàu vũ trụ để đem đến hạnh phúc cho phụ nữ. Hiển nhiên, đàn ông cũng mất chút thời gian để học cách trao đi nhiều hơn, nhưng họ đã có bước tiến quan trọng nhất. Anh đã nhận ra rằng mình thiếu quan tâm đến cô và muốn sửa chữa sai lầm đó. Ngược lại, khi đàn ông nhận thấy phụ nữ không hạnh phúc và mong muốn cuộc sống của mình lãng mạn và tràn đầy tình yêu, người vợ sẽ mở lòng và yêu anh nhiều hơn. Bức tường bất đồng sẽ tan biến và cuộc sống sẽ lại tràn ngập tình yêu. Nếu thiếu quan tâm tới nhau, họ càng cần nhiều thời gian hơn để hàn gắn tất cả những bất đồng. Điều đó hoàn toàn khả thi. Trong chương 11, tôi sẽ trình bày những chiến thuật nhỏ nhưng mang tính thực tế giúp hàn gắn rạn nứt. Thường thì người vợ hoặc chồng có những thay đổi tích cực thì người kia cũng thế. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này có thể đoán trước được, bởi đó là một trong những điều kỳ diệu của cuộc sống. Khi học viên sẵn sàng là giáo viên có mặt, có câu hỏi là có đáp án. Khi phụ nữ sao Kim sẵn sàng nhận thì đàn ông sao Hỏa sẵn sàng cho. Học cách cho như thế nào? Nỗi sợ hãi lớn nhất của người đàn ông là anh ta không đủ tốt hoặc anh ta bất tài. Anh che giấu nỗi sợ hãi của mình bằng cách tập trung nâng cao sức mạnh và khả năng của mình. Thành công, thành tựu và tính hiệu quả được đặt lên hàng đầu. Trước khi phát hiện ra phụ nữ sao Kim, đàn ông sao Hỏa chỉ quan tâm tới phẩm chất này mà không quan tâm tới bất kỳ cái gì hay bất kỳ một ai khác. Dường như người đàn ông thiếu quan tâm nhất là khi anh ta lo sợ. Nỗi sợ lớn nhất của đàn ông là anh ta không đủ tốt hoặc anh ta bất tài. Cũng như khi phụ nữ sợ nhận, đàn ông sợ phải trao. Nhượng bộ đồng nghĩa với chấp nhận thất bại hay không được tán thành. Kết quả này chỉ gây ra những tổn thương sâu đậm, bởi trong thâm tâm anh ta lầm tưởng rằng mình chưa đủ tốt. Suy nghĩ này được hình thành và duy trì suốt thời niên thiếu. Anh luôn cho rằng mọi người đặt kỳ vọng vào mình hơn nữa. Khi năng lực của anh không được chú ý tới hoặc không được đánh giá đúng mức, thì trong anh lại hình thành niềm tin sai lầm đó. Vì quan niệm sai lầm này, đàn ông cũng rất dễ bị tổn thương. Nhìn chung, đàn ông sợ thất bại. anh muốn trao nhưng sợ mình không thành công. Bởi vậy anh không cố gắng. Nỗi sợ hãi lớn nhất của anh là sự bất lực. Vì vậy anh luôn tránh những rủi ro không cần thiết. Trớ trêu thay, khi đàn ông quan tâm nhiều đến ai, anh càng lo sợ thất bại và càng trao ít đi. Để tránh thất bại, anh ngừng trao tới người mà anh muốn cho nhiều nhất. Khi cảm thấy không an toàn, đàn ông không quan tâm đến bất cứ ai ngoài bản thân mình. Cách phòng vệ bản năng này ngầm thể hiện rằng tôi không quan tâm. Vì lý do này, đàn ông sao hỏa không muốn bản thân mình quan tâm hay để tâm nhiều đến người khác. Khi thành công và có đủ quyền lực, họ mới nhận ra rằng mình có đủ năng lực và có thể trao tặng. Để rồi họ khám phá ra những phụ nữ sao kim. Mặc dù đàn ông thật sự tốt, nhưng quá trình chứng minh khả năng của họ chủ yếu để phục vụ bản thân. Khi đã thành công, ngẫm lại họ mới thấy rằng thất bại là mẹ của thành công. Mỗi sai lầm đều dạy cho họ một bài học quan trọng để đạt đến thành công. Do đó họ phát hiện ra tính thiện của mình. Mắc sai lầm là chuyện bình thường. Bước đầu tiên trong quá trình học cách trao đi là phải biết chấp nhận những sai lầm và thất bại. Không nhất thiết phải có đáp án cho mọi vấn đề. Tôi nhớ đến câu chuyện về một người phụ nữ. Cô phàn nàn rằng người bạn đời của mình chưa bao giờ thật sự muốn cam kết cho một cuộc hôn nhân. Đối với cô ấy, có vẻ anh chẳng quan tâm tới hôn nhân nhiều như cô. Rồi một ngày nọ, cô ấy thú thực rằng mình rất hạnh phúc khi bên anh. Thậm chí dẫu có nghèo, cô vẫn muốn kết hôn với anh. Ngay ngày hôm sau, anh cầu hôn cô. Đàn ông cần sự chấp nhận và động viên rằng anh đủ tốt với cô. Để từ đó anh thấy mình phải biết quan tâm nhiều hơn. Đàn ông sao hỏa cũng cần tình yêu. Cũng như phụ nữ rất nhạy cảm với cảm giác bị bỏ rơi khi không được quan tâm như họ mong đợi, đàn ông lại rất nhạy cảm với cảm giác thất bại khi phụ nữ than phiền. Đó là lý do tại sao đàn ông rất khó lắng nghe tâm sự của phụ nữ. Đàn ông luôn muốn là người hùng của phụ nữ. Khi phụ nữ thất vọng hoặc không vui vì chuyện nào đó, đàn ông sẽ có cảm giác bại trận. Sự bất hạnh của người phụ nữ sẽ khẳng định nỗi sợ cố hữu trong anh. Anh không đủ tốt. Ngày nay, rất nhiều người phụ nữ không nhận ra đàn ông cũng rất dễ bị tổn thương và họ cũng cần tình yêu. Tình yêu giúp anh hiểu tầm quan trọng của mình, rằng anh có khả năng mang lại hạnh phúc cho người khác. Chàng trai trẻ nào may mắn thấy bố mình thành công trong việc khiến người bạn đời thỏa mãn sẽ có niềm tin rằng anh cũng sẽ thành công trong việc làm thỏa mãn người bạn đời của mình. Anh không sợ lời cam kết bởi vì biết mình có thể giữ lời hứa. Anh sẽ biết ngay cả khi không giữ lời hứa, anh vẫn xứng đáng được yêu và được đánh giá cao vì nỗ lực hết mình. Anh không cần lên án bản thân bởi vì biết không ai hoàn hảo. Anh đã làm hết sức mình và điều đó là đủ. Đàn ông có thể xin lỗi vì những sai lầm của mình bởi anh mong nhận được sự tha thứ, tình yêu và đánh giá cao cho nỗ lực đó. Anh biết rằng ai cũng có thể mắc sai lầm. Anh thấy bố mình cũng mắc sai lầm nhưng vẫn biết quý trọng bản thân. Anh cũng chứng kiến mẹ mình yêu và tha thứ cho tất cả sai lầm mà bố đã mắc phải. Anh cảm nhận được sự tin tưởng và khích lệ trong đó, ngay cả những lúc bố anh làm mẹ anh thất vọng. Nhiều người không có được hình mẫu hoàn hảo trong quá trình trưởng thành. Đối với họ, yêu, kết hôn và có gia đình cũng khó như lái một chiếc máy bay phản lực mà chưa được huấn luyện. Anh vẫn có thể cất cánh nhưng chắc chắn sẽ đụng độ. Sau những va chạm đó, anh luôn cảm thấy khó cất cánh. Hoặc khi chứng kiến những va chạm của bố mình, nếu không được thực hành tốt thì việc đàn ông và đàn bà chia tay là một điều dễ hiểu.